Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5133, Chu Tân Quân. Từ Lý Tước Niên trong giới thiệu, Lâm Bạch biết được một chút liên quan tới Chu Tân Quân lai lịch. Người này cùng Lý Nguyên Tông một dạng, là cô nhi, thoạt đầu là bị Thiên Thủy Tông một vị nào đó nội môn trưởng lão thu dưỡng. Về sau ở trong Thiên Thủy Tông thể hiện ra siêu phàm thiên tư ngộ tính. Bị đại trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử. Từ khi bái tại đại trưởng lão dưới trướng về sau, đạt được đại trưởng lão tài nguyên cùng bồi dưỡng, khiến cho Chu Tân Quân tiềm lực cấp tốc ở trong Thiên Thủy Tông triển lộ. Đã từng hắn cũng là vấn đỉnh qua Thiên Thủy Tông đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí thiên tài nhân kiệt. Hắn nhập môn thời gian so Mục Hoa Thanh cũng còn sớm, nên tính là hơn 1,500 năm trước sự tình. Về sau Chu Tân Quân bị vây ở đạo thần đỉnh phong tu vi, chậm chạp không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu. Đại trưởng lão liền phân phó Chu Tân Quân từ đi trong tông môn tất cả việc vặt vãnh, trở lại trong núi Thanh Tu. Chuyến đi này, liền đi hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm này thời gian, Chu Tân Quân cơ hồ đều rất ít cùng liên lạc với bên ngoài. Quanh năm đều đang bế quan tìm kiếm thái ất đạo quả cảnh giới đột phá dấu hiệu. Trải qua nhiều năm khổ tu, tuy nói Chu Tân Quân bây giờ còn không có bước vào thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng ít ra đã mò tới một tia bậc cửa. Tu vi thực lực của hắn hẳn là ở trên Mục Hoa Thanh. Đáng nhắc tới chính là Chu Tân Quân cùng Mục Hoa Thanh tuần tự thua ở đại trưởng lão môn hạ. Hai người quan hệ cá nhân rất sâu. Lần này nghe nói Mục Hoa Thanh vẫn lạc, Chu Tân Quân dưới cơn nóng giận, lại vào hồng trần, hiện thân tông môn. Dịch Tử Ân lần này trở về tông môn bẩm báo luyện ma tháp bên trong dị thường. Đúng lúc cùng Chu Tân Quân gặp lại, lại nghe thấy Lâm Bạch ở trong luyện ma tháp. Hắn liền chủ động xin đi giết giặc, đi vào luyện ma tháp bên trong. Tại Thiên Trụ Phong trước đó, Chu Tân Quân cùng Lâm Bạch chạm mặt, hai người gặp mặt, chính là sát khí lăng nhiên. Ong ong, quảng cáo, Chu Tân Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Toàn thân trên dưới không tự chủ được triển lộ ra một vòng mãnh liệt khí thế cùng uy áp, giống như một tòa núi lớn, trấn áp tại mọi người trên đầu vai. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua Chu Tân Quân, thể nội kiếm tâm vận chuyển mà lên, từng tia bén nhọn kiếm mang từ thể nội khuếch tán mà ra. Cùng Chu Tân Quân tranh phong lấy, Dịch Tử Ân cùng Ngũ Thần Tướng đều biết Chu Tân Quân cùng Mục Hoa Thanh quan hệ trong đó. Cũng biết vì sao Chu Tân Quân nhìn thấy Lâm Bạch đằng sau sẽ có mãnh liệt như thế sát ý. Có thể khiến Dịch Tử Ân vạn phần ngoài ý muốn chính là, ngay tại Chu Tân Quân đối với Lâm Bạch tạo áp lực thời điểm, Lý Tước Niên thế mà chủ động xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Là Lâm Bạch đỡ được một bộ phận uy áp. Lý Tước Niên sư đệ, người đây là ý gì? Chu Tân Quân nhìn chằm chằm ngăn tại Lâm Bạch trước người Lý Tước Niên, thanh âm thanh lãnh mà hỏi. Chu Tân Quân sư huynh không phải một mực tại trong núi đi theo đại trưởng lão Thanh Tu sao? Làm sao lần này đột nhiên xuất quan? Mà lại vừa xuất quan, liền đối với Lâm Bạch sư đệ triển lộ mãnh liệt như thế sát ý. Lý Tước Niên lạnh lùng hỏi. Hừ hừ, ta tại sao lại đối với Lâm Bạch có như thế mãnh liệt sát ý? Chẳng lẽ Lý Tước Niên sư đệ không biết sao? Chu Tân Quân sụ mặt, sắc mặt tái nhợt. Lý Tước Niên không kiêu ngạo không tự ti nói. Mục Hoa Thanh sư huynh cái chết, ta cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng tiếc hận. Nhưng là sự tình chưa tra ra chân tướng, cũng không thể chỉ dựa vào một người nói như vậy liền định Lâm Bạch sư đệ tội chết đi. Chu Tân Quân sắc mặt lạnh lẽo, nghe Lý Tước Niên sư đệ ý tứ của những lời này là, người cùng Lâm Bạch sư đệ quan hệ trong đó không ít, là muốn cùng hắn đứng chung một chỗ, cùng ta đối nghịch lạc. Lý Tước Niên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch sư đệ đã từng chính miệng nói qua, hắn không có giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Nếu hắn nói như thế, vậy ta liền tin tưởng hắn không có làm qua việc này. Hừ hừ, Lý Tước Niên sư đệ chính là tu hành đem đầu óc bị ngốc. Kẻ giết người há có thể chính mình thừa nhận chính mình giết người. Chu Tân Quân khinh thường cười một tiếng. Lý Tước Niên cũng không muốn lại cùng Chu Tân Quân nhiều lời nói nhảm. Lúc này rút ra bảo kiếm, lạnh giọng hỏi, cái kia Chu Tân Quân sư huynh dự định như thế nào? Hôm nay liền muốn đem Lâm Bạch sư đệ giải quyết tại chỗ sao? Nhìn xem Lý Tước Niên kiếm, Chu Tân Quân sắc mặt sững sờ. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Lý Tước Niên thế mà cùng Lâm Bạch quan hệ cá nhân thâm hậu như thế, lại dám ở trước mặt vì Lâm Bạch cùng hắn phân cao thấp. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, đang lúc Lý Tước Niên cùng Chu Tân Quân rằng co không xong thời điểm. Một bên Thái Ất Đạo quả trưởng lão Trịnh Uyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phá vỡ nghiêm túc bầu không khí. Trịnh Uyên mang theo trưởng lão uy nghiêm, thấp giọng nói ra, lần này chúng ta tới luyện ma tháp, là vì điều tra luyện ma tháp bên trong dị dạng. Còn lại sự tình, chờ lần này chuyện đằng sau, các ngươi lại chậm chậm xử lý đi. Trưởng lão mở miệng nói chuyện, Chu Tân Quân cùng Lý Tước Niên lúc này mới bỏ qua. Riêng phần mình thu liễm khí thế, không tại tranh phong tương đối. Dịch Tử Ân trông thấy Lâm Bạch cùng Chu Tân Quân tranh phong tương đối bộ dáng, không khỏi đáy lòng thầm than một hơi. Kỳ thật hắn khi nghe thấy Chu Tân Quân muốn tới luyện ma tháp thời điểm, liền đoán được có một màn này. Lan Thủy, nơi đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao vạn ma thi quật huyết thi lại đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Dịch Tử Ân vội vàng đem chủ đề chuyển hướng, nhìn về phía trên băng nguyên huyết thi, hỏi, Long Lan Thủy đem nơi đây phát sinh tình huống, từ từ giải thích một phen, lại nghe gặp Lâm Bạch liên thủ với Lý Tước Niên từng tiến vào Thiên Trụ Phong, mà lại Lâm Bạch còn ở dưới Thiên Trụ Phong phát hiện một vị cấm kỵ tồn tại. Dịch Tử Ân cùng trưởng lão Trịnh Uyên đều cảm thấy giật mình. Lý Tước Niên, Lâm Bạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Uyên chăm chú hỏi. Lý Tước Niên thấp giọng nói ra, ta cũng không ở dưới Thiên Trụ Phong phát hiện cái kia cấm kỵ sinh linh tồn tại, nhưng Lâm Bạch sư đệ lại là phát hiện. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch không nhanh không chậm hồi đáp, đó là một cái nữ tử áo đỏ, nằm tại một bộ quan tài màu vàng bên trong. Ta ngộ nhập mảnh địa cung kia, nàng đã từ quan tài màu vàng bên trong thức tỉnh. Quảng cáo, nếu là ta suy đoán không lầm, vạn ma thi quật thi vương, hải thú đảo bên trên hắc ma, đều là bị nữ tử áo đỏ này triệu hoán mà đến. Trịnh Uyên nhíu mày, nói ra, nếu là nói, luyện ma tháp bên trong lại một vị cửu u ma cung ma đầu thức tỉnh, đối với luyện ma tháp cùng Thiên Thủy Tông mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lâm Bạch lại bổ sung một câu, mà lại ta suy đoán nữ tử áo đỏ này ở trong cửu u ma cung địa vị không thấp, mà lại thực lực tất nhiên so thi vương cùng hắc ma càng thêm cường đại. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, đáy lòng của mọi người lại là trầm xuống. Lâm Bạch còn nói thêm, nàng này thức tỉnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến luyện ma tháp bên trong cách cục. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dịch Tử Ân đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Uyên. Hắn chính là nơi đây thực lực tu vi cao nhất người, cũng là Thiên Thủy Tông trưởng lão. Dịch Tử Ân bọn người sẽ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trịnh Uyên nói ra, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên đều tiến vào Thiên Trụ Phong bên trong, nhưng chỉ có Lâm Bạch một người phát hiện nữ tử áo đỏ kia tồn tại. Cho nên, chúng ta đối với Thiên Trụ Phong bên trong tình huống còn không hiểu rõ, ta vẫn là cảm thấy hẳn là đang tra rõ ràng Thiên Trụ Phong nội tình huống đang nói. Chủ yếu là thăm dò đến Thiên Trụ Phong phía dưới có phải là thật hay không có một vị cấm kỵ sinh linh. Nếu là thật sự có, cái kia nàng này thực lực tu vi như thế nào? Có thể hay không đối với luyện ma tháp sinh ra cực lớn ảnh hưởng? Nếu Lâm Bạch tìm được nữ tử áo đỏ kia chỗ, vậy liền do Lâm Bạch dẫn đường đi. Lão phu tùy ngươi đi Thiên Trụ Phong bên trong đi một chuyến. Đừng sợ, nữ tử áo đỏ kia liền xem như cửu u ma cung bên trong cường giả, nàng ngủ say 100.000005 tuế nguyệt, quản chi là đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tu vi đều 10 không còn một. Có lão phu tại, coi như nàng nổi lên, lão phu cũng sẽ bảo đảm ngươi toàn thân trở ra. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.